Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2011, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My và Nguyễn Trung tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày. Cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ thường dân ở Syria. Binh sĩ Libya tập hợp lại lực lượng trong cuộc tiến công cuối vào cứ địa của ông Gaddafi. Bà Clinton nói châu Á là trọng tâm kinh tế và chính sách đối ngoại mới của Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ và Nam Triều Tiên đi thăm một nhà máy sản xuất ô tô tại Detroit. Ngoài những tin tức nổi bật này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc về chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Miến Điện. Relationships are a process. It's a building process. And I consciously... Và trong phần tin về Việt Nam, xin mời quý vị đón nghe tin Trung Quốc đã kích dự án thăm dò dầu khí giữa Việt Nam với Ấn Độ, cùng với các tin khác có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Một giới chức nhân quyền hàng đầu của Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế ngay lập tức tiến hành các biện pháp bảo vệ thường dân ở Syria, đồng thời cho biết số người chết trong 7 tháng diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ đã vượt mức 3.000 người. Cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hợp Quốc bà Navy Pillay hôm nay nói rằng có ít nhất 187 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng trong chiến dịch đàn áp của chính phủ Syria. Bà Pillay cho biết thêm rằng chỉ riêng 10 ngày qua khoảng 100 người đã thiệt mạng. Bà cũng cảnh báo rằng cuộc đàn áp và giết chóc tàn nhẫn của Syria có thể đẩy nước này vào một cuộc nội chiến toàn diện. Bà không nói rõ cộng đồng quốc tế nên hành động theo cách nào. Nhiều tháng qua, Syria đã sử dụng quân đội để đàn áp các cuộc biểu tình của phe đối lập, đòi lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Hồi đầu tháng này, các nhà hoạt động nói các lực lượng an ninh đã bắt khoảng 3.000 người trong một loạt các cuộc đột kích để truy lùng các quân nhân đào ngũ. Các chiến binh của chính phủ lâm thời Libya đang tập hợp lại lực lượng trong nỗ lực cuối cùng nhằm chiếm quyền kiểm soát thành phố quê nhà của cựu lãnh đạo Libya ông Muammar Gaddafi tại Sirte. Các binh sĩ trong Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia NTC cho hay lực lượng thân Gaddafi đang bị dồn vào một khu vực chừng 2 cây số vuông. Các bác sĩ của một bệnh viện tại chỗ cho biết có ít nhất 2 binh sĩ của NTC bị thiệt mạng và ít nhất 23 người bị thương trong cuộc giao tranh ngày hôm qua. Lực lượng NTC nói hôm qua họ phải rút lui tại một phần của thị trấn Sirte sau khi bị nã trọng pháo. Lực lượng cách mạng đã đạt được các bước tiến quan trọng gần đây trong thị trấn Sirte, chiếm giữ trụ sở cảnh sát địa phương hôm thứ Ba. Những ngày trước đó, các binh sĩ NTC chiếm quyền kiểm soát bệnh viện chính, trường đại học và trung tâm hội nghị mà các tay súng trung thành với ông Gaddafi dùng làm căn cứ hoạt động. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho rằng Hoa Kỳ cần phải đặt các vấn đề kinh tế làm trọng tâm, chính sách đối ngoại của nước này, cũng như củng cố quan hệ vững mạnh hơn với các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong một bài phát biểu được chuẩn bị để trình bày tại Câu lạc bộ Kinh tế ở thành phố New York, bà Clinton sẽ nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rằng Hoa Kỳ hiện đang đối mặt với một thế giới nơi mà vị thế cường quốc sẽ được xác định nhiều hơn bằng sức mạnh kinh tế thay vì quân sự. Bà cũng sẽ nói rằng mối quan hệ vững mạnh xuyên Đại Tây Dương mà Washington đã củng cố với châu Âu cần phải được nhân rộng sang khu vực châu Á. Ông Patrick Chovanec, giáo sư kinh tế tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, nhận định với đài VOA rằng các bình luận dự kiến của bà Clinton cho thấy một cam kết mới của Hoa Kỳ đối với châu Á, đặc biệt trong bối cảnh sức mạnh kinh tế gia tăng của Trung Quốc và tham vọng về lãnh thổ của nước này ở khu vực Thái Bình Dương. Bà Clinton cũng sẽ nhấn mạnh rằng việc sáp nhập kinh tế và chính sách đối ngoại cần phải được áp dụng cho tình thế thay đổi ở Trung Đông. Bà nói rằng sự thức tỉnh chính trị Ai Cập ở Ả Rập cũng cần đi kèm với sự thức tỉnh về kinh tế. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak hôm nay sẽ tới thành phố Detroit, bang Michigan để quảng bá Hiệp định Thương mại song phương mới được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua tuần này. Hai nhà lãnh đạo sẽ tới thăm một nhà máy của công ty sản xuất ô tô Mỹ là General Motors.

thường tìm cách chạy sang lãnh thổ Miến Điện trốn tránh. Miến Điện cũng có nhiều nguồn tài nguyên mà Ấn Độ đang cần như dầu lửa và khí đốt, và làm cầu nối cho Ấn Độ với các nước khác trong vùng Đông Nam Á. Chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Thein Sein diễn ra sau khi tân chính phủ tại Miến Điện thực hiện những hành động thăm dò về cải cách chính trị. Họ đã phóng thích một số tù nhân chính trị, mở thêm đối thoại với lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi và nới lỏng một số biện pháp kiểm soát truyền thông. Theo các nhà phân tích, giới lãnh đạo mới đang tìm cách chấm dứt tình trạng bị cô lập. Ông Sirisha Mohan, một nhà phân tích chính sách ngoại giao tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi, nói rằng những hành động đó sẽ giúp cho mối quan hệ giữa Ấn Độ và Miến Điện được tăng cường thêm nữa. What's more exciting at this point is the fact that Burma is changing. Điều phấn khởi hơn vào lúc này là Miến Điện quả thực đang thay đổi. Nhà lãnh đạo hiện nay, ông Thein Sein, đã đưa ra dấu hiệu cho thấy sự cam kết mạnh mẽ đối với cải cách, cho nên mọi chuyện đều tiến triển khá nhanh chóng. Vì vậy, một số khó khăn, những khó khăn về mặt quốc tế, một khi loại bỏ được thì Ấn Độ và Miến Điện sẽ có khả năng lớn hơn để hợp tác với nhau. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Vishnu Prakash nói rằng Ấn Độ đang hỗ trợ công cuộc chuyển đổi sang dân chủ của Miến Điện, và hy vọng sự chuyển đổi này sẽ có tính chất rộng lớn và bao gồm nhiều thành phần. Nhiều giờ đồng hồ trước khi Tổng thống Thein Sein đến New Delhi, nhiều tổ chức Ấn Độ ủng hộ cho dân chủ Miến Điện đã tổ chức một cuộc biểu tình ở thủ đô của Ấn để yêu cầu Ấn Độ khuyến khích tân chính phủ Miến Điện thể hiện cam kết dân chủ bằng cách tiến hành một cuộc đối thoại có ý nghĩa với người dân, trong đó có các sắc dân thiểu số. Một số nhà phân tích nói rằng Ấn Độ đang tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc, là nước đã thiết lập những quan hệ mật thiết với Miến Điện khi nước này bị các quốc gia Tây phương cô lập. Trong khi đó, thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết ông đang theo dõi sát việc chính phủ Miến Điện phóng thích các tù nhân chính trị trong đợt đặc xá lớn do Tổng thống Thein Sein ký quyết định. Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, ông Ban nói ông hoan nghênh việc phóng thích một số các nhân vật nổi tiếng. Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng rằng chính phủ Miến Điện sẽ đảm bảo việc phóng thích sớm tất cả các tù nhân chính trị theo đúng cam kết của quốc gia này, nhằm tôn trọng các quyền cơ bản và pháp quyền. Tuyên bố của ông Ban được đưa ra sau các thông tin đăng tải hôm thứ Tư về chuyện giới hữu trách Miến Điện thả khoảng 200 tù nhân chính trị trong số hơn 6.000 tù nhân được đặc xá vì lý do mà chính phủ Miến Điện nói là nhân đạo. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng đề cập tới cuộc đối thoại đang tiếp diễn giữa chính phủ và lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, cũng như các cuộc đàm phán giữa giới hữu trách và các nhóm thiểu số. Ông cũng kêu gọi các bên ở quốc gia châu Á này tăng gấp đôi nỗ lực để củng cố tình đoàn kết dân tộc, đưa đất nước tiến theo con đường cải cách và giải quyết các thách thức nghiêm trọng mà quốc gia này đang đối mặt. Hoa Kỳ cũng hoan nghênh việc Miến Điện thả các tù nhân chính trị, nhưng tiếp tục kêu gọi giới lãnh đạo nước này thả những người vẫn còn bị giam cầm. Các tổ chức nhân quyền quốc tế ước tính hơn 2.000 nhà bất đồng chính kiến vẫn còn bị cầm tù. Thưa quý thính giả, kinh tế của Indonesia đang phát triển tốt đẹp, phần lớn là nhờ các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Nhưng trong năm nay, những mối căng thẳng giữa các công ty hầm mỏ với các cộng đồng cư dân địa phương đã bùng ra trên khắp nước. Các nhà phân tích cho rằng tình trạng bất bình đẳng và những vụ đình công đang tiếp diễn ở Tây Papua có thể khiến cho mỏ vàng và đồng lớn nhất thế giới phải đóng cửa. Từ Jakarta, thông tin viên Kate Lam của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày. 8.000 nhân viên của công ty Freeport đã tiến hành đình công một tháng tại mỏ vàng và đồng khổng lồ nằm trong vùng Tây Papua hẻo lánh. Những mối căng thẳng xung quanh mỏ này đã âm ỉ cả năm, và hồi đầu tuần này, một nhân viên Freeport đã bị bắn chết và 6 người khác bị thương trong một vụ đụng độ giữa cảnh sát với công nhân tại một cuộc biểu tình. Các công nhân ở đây cho biết họ sẽ tiếp tục đình công cho tới đòi hỏi tăng lương của họ được đáp ứng. Với số lương tối thiểu 2,1 đô la một giờ, công nhân của công ty Freeport ở Papua có mức lương thấp nhất trong số các thợ mỏ của công ty này trên thế giới. Công đoàn đang đòi tăng lương lên 7,5 đô la một giờ, nhưng cuộc điều đình với Freeport chưa có kết quả. Ông Ikra Nusa Bakti, một nhà phân tích của Viện Khoa học Indonesia, cho biết những vụ tranh chấp lao động có liên hệ với các vấn đề kinh niên về chính trị và xã hội ở Tây Papua, một tỉnh có nhiều vấn đề nhạy cảm về chính trị. Upaya dari ông Ikra cho biết, ông e rằng những mối căng thẳng có thể gây thêm bất ổn chính trị và làm gia tăng những yêu cầu đòi độc lập của phần đất này. Ông nói rằng người dân Papua không cảm thấy là chủ đất đai của mình, và nếu chính phủ trung ương và công ty Freeport không hợp tác với nhau, thì những vấn đề hiện nay có thể đưa tới chỗ mỏ vàng và đồng bị đóng cửa, như trường hợp ở nước láng giềng Papua New Guinea. Mỏ đồng Panguna ở Papua New Guinea đã bị đóng cửa năm 1989, sau cuộc nổi dậy có vũ trang chống lại công ty Freeport và chính phủ. Chính phủ ở Jakarta đã kêu gọi nhanh chóng giải quyết vụ tranh chấp về lương bổng, nhưng họ cũng lo ngại về việc nguồn thu của nhà nước bị giảm đi. Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản Darwin Zahedi Saleh nói vụ đình công hiện nay có thể làm cho chính quyền mất đi 6,7 triệu đô la mỗi ngày. Freeport là công ty đóng thuế nhiều nhất cho chính phủ Indonesia, với khoản thuế trong 6 tháng đầu năm nay lên tới hơn 1 tỷ đô la. Giá khoáng sản tăng mạnh đã giúp cho lợi nhuận của công ty phá kỷ lục trong năm nay. Nhưng ông Todd Elliott, một chuyên gia tư vấn rủi ro ở Jakarta, nói rằng phần lớn cư dân ở Papua không được hưởng lợi. Indonesia đang trải qua một cơn bùng phát kinh tế cỡ nhỏ, và sự bùng phát này chủ yếu là do công cuộc khai thác tài nguyên thiên nhiên mà có. Một số nhỏ đang hưởng lợi, nhưng những người lao động thì không. Công ty Freeport đã có những khoản tiền lời cao kỷ lục, nhưng những người thợ của họ không được lợi bao nhiêu. Indonesia được tán dương là một bài học thành công về kinh tế và là một trong những nước có tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới. Nhưng trong năm 2010, hơn 30 triệu người nước này vẫn còn sinh sống dưới mức nghèo túng. Nhiều người cho rằng Papua là một vùng đất giàu có với những người nghèo. Ông Todd Elliott nói rằng sự mâu thuẫn này là nguyên do chính của những cuộc xung đột vì vấn đề tài nguyên thiên nhiên trên khắp Indonesia. Right, and not just in Papua. I mean, we see this everywhere. We see this in Kalimantan also. Chúng tôi nhận thấy tình trạng này ở mọi nơi. Ở Kalimantan cũng vậy. Có một hố cách biệt giàu nghèo khổng lồ và mỗi ngày một lớn. Sự tăng trưởng của Indonesia không được phân chia đồng đều. Chúng tôi nhận thấy điều này trong những vụ tấn công ở những địa điểm khai thác hầm mỏ khác. Đó là những nơi mà họ hứa sẽ tuyển dụng người lao động địa phương và xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng rồi họ không làm như vậy nên dân chúng địa phương tấn công các địa điểm khai thác mỏ. Những cuộc đình công đang diễn ra ở mỏ Grasberg của công ty Freeport ở Papua đã khiến một số nhà lập pháp Indonesia yêu cầu điều đình lại hợp đồng mà công ty đã ký kết dưới thời cựu tổng thống độc tài Suharto. Trong lúc các công nhân ở đây tuyên bố đình công vô thời hạn, công ty Freeport đã tuyển dụng công nhân tạm thời để giải quyết vấn đề sản lượng bị sút giảm và cho biết họ đang hoạt động với 80% công suất. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm nay trấn an cư dân Bangkok rằng phần lớn thủ đô sẽ tránh được đợt lục lội đã tàn phá 1/3 lãnh thổ nước này kể từ tháng 7 tới nay. Nhà lãnh đạo Thái cho các phóng viên biết một số khu vực nằm ở ngoại ô thành phố có thể sẽ phải đối mặt với một số vấn đề, nhưng tại khu vực nội đô Bangkok thì tình hình đã được kiểm soát và các biện pháp phòng chống lũ lụt đã được tăng cường. Trung tâm phòng chống lụt bão Bangkok ngày hôm qua thông báo nước đã tràn qua một cửa xả lũ chính khiến cư dân hoảng loạn, nhưng giới hữu trách sau đó đã rút lại thông tin mà họ cho là sai lệch. Gần 300 người đã thiệt mạng ở Thái Lan, phần lớn là tại các thành phố có nhiều đền đài cổ Ayutthaya cũng như xung quanh thành phố nằm ở phía bắc thủ đô Bangkok này. Giới hữu trách cho biết 61 trong số 76 tỉnh của Thái đã chịu tác động của lũ lụt, ảnh hưởng tới hơn 8 triệu dân. Các giới chức Trung Quốc thông báo một chiến đấu cơ ngày hôm nay đã đâm xuống đất tại một buổi trình diễn hàng không tại tỉnh Thiểm Tây, nhưng không có thông tin về thương vong. Đài truyền hình nhà nước CCTV chiếu cảnh chiếc máy bay do Trung Quốc sản xuất đâm đầu xuống một cánh đồng và bốc cháy tại một cuộc biểu diễn máy bay diễn ra tại phi trường nội phủ của huyện Phố Thành. Trong đoạn băng video, người ta thấy viên phi công nhảy dù thoát thân. Chưa rõ là chiếc máy bay gặp nạn thuộc loại nào. CCTV đưa tin đó là chiếc Kiêu Long FC-1, trong khi Tân Hoa Xã của nhà nước nói rằng đó là chiếc phi báo J-87. Cũng liên quan tới tai nạn máy bay, ít nhất 28 người thiệt mạng khi một chiếc máy bay nhỏ chở hành khách bị rớt trong bão tại một khu vực rừng núi trập trùng thuộc miền Bắc Papua New Guinea. Hai phi công người Australia và người New Zealand cùng với hai hành khách người Papua và người Hoa sống sót. Chiếc máy bay Airlines PNG-8 động cơ kép lâm nạn ngày hôm qua khi đang từ La, một thành phố cửa khẩu miền núi, tới vùng duyên hải Madang. Đa số các hành khách trên máy bay là thân nhân của các sinh viên đại học địa phương trên đường tới dự lễ tốt nghiệp của con em mình. Máy bay bị rớt xuống sông Gold Coast cách đích tới chừng 20 cây số về hướng nam. Giới hữu trách Papua cho hay công tác điều tra đang được tiến hành. Standard & Poor's đã giảm mức đánh giá tín dụng dài hạn của Tây Ban Nha vì tình trạng kinh tế yếu kém cũng như quan ngại về các khoản nợ ngân hàng xấu của nước này. S&P đã giảm mức tín dụng của Tây Ban Nha xuống một bậc, từ AA xuống còn AA trừ. Động thái này đồng nghĩa với việc Tây Ban Nha sẽ phải trả lãi suất cao hơn khi vay nợ dài hạn. Hãng đánh giá tín dụng Fitch tuần trước cũng giảm mức tín dụng của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha, quốc gia có nền kinh tế lớn thứ tư trong khối các nước sử dụng đồng euro, đã và đang chật vật tìm cách tăng trưởng kinh tế sau gần 2 năm rơi vào tình trạng suy thoái. Trong khi đó, các bộ trưởng tài chính từ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày hôm nay nhóm họp tại Paris để thảo luận về cuộc khủng hoảng nợ nần vẫn tiếp diễn ở châu Âu. Hôm qua, Fitch đã giảm thứ hạng tín dụng của ngân hàng UBS có trụ sở ở Thụy Sĩ và đưa các ngân hàng châu Âu và Hoa Kỳ vào danh sách tiêu cực cần phải theo dõi trong bối cảnh có các quan ngại về sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu. Hãng đánh giá tín dụng Fitch hôm qua đã giảm mức đánh giá tín dụng của UBS xuống một bậc từ A cộng xuống còn A, dựa trên cơ sở là hãng này không còn tin rằng Thụy Sĩ có thể là nhà bảo trợ tuyệt đối cho sự ổn định của ngân hàng này. Trước đó, Fitch đánh tụt hạng của hai ngân hàng Anh là Lloyds Banking Group và Royal Bank of Scotland, cho rằng khả năng chính phủ hỗ trợ thêm đã sụt giảm. Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi theo dự kiến sẽ vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội ngày hôm nay. Ông Berlusconi buộc phải triệu tập cuộc bỏ phiếu sau khi đảng trung hữu chiếm đa số do ông lãnh đạo không thông qua được một điều khoản về ngân sách mấy ngày trước. Hôm qua, ông Berlusconi phát biểu trước các nhà lập pháp rằng liên minh của ông không còn cách đứng vững. Vẫn theo lời ông, sự sụp đổ của chính phủ của ông sẽ dẫn tới các cuộc bầu cử sớm trước thời hạn. Điều này sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng tài chính của Italy, mà ngược lại còn đẩy đất nước đi vào cơn thảm họa và suy thoái. Ông Berlusconi bác bỏ lời kêu gọi từ chức từ phe đối lập mà ông tố cáo là bị ám ảnh bởi ý đồ muốn truất phế ông. Các nhà lập pháp thuộc phe đối lập tẩy chay bài phát biểu ngày hôm qua của Thủ tướng mà ông Pierluigi Bersani, lãnh đạo đảng Dân Chủ đối lập chính, gọi là thảm bại. Hình ảnh của Thủ tướng Italy bị hoang ố khi bị kiện trong một số phiên tòa về tội ăn hối lộ, gian lận thuế, lạm dụng quyền hành và mua dâm với người chưa tới tuổi thành niên. Ông khẳng định ông không làm gì sai trái. Cảnh sát Kenya cho hay họ tình nghi nhóm phiến quân Al-Shabaab đứng sau vụ bắt giữ hai nhân viên cứu trợ người châu Âu. Đây là vụ bắt cóc con tin người nước ngoài lần thứ ba gần biên giới giữa Kenya với Somalia trong tháng qua. Theo phát ngôn viên của cảnh sát, các tay súng bắt giữ hai nạn nhân từ một khu phức hợp lớn của người tị nạn Somalia tại miền bắc Kenya hôm thứ Năm. Liên hiệp châu Âu kêu gọi Malawi tuân thủ trác bắt của Tòa hình sự quốc tế đối với Tổng thống Sudan Omar al-Bashir khi ông này sang Malawi tham dự hội nghị thượng đỉnh thương mại của khu vực. Một phát ngôn nhân của bà Catherine Ashton, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ngày hôm nay cho biết bà Ashton quan ngại về chuyến đi của ông Bashir và kêu gọi Malawi tôn trọng các nghĩa vụ, chiếu theo luật quốc tế. The Voice of America. Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.